cánh mềm nhạc tình mê say. Và này ô kia, trên sóng hiền thuyền tình anh đây. Anh xin mời em lên đó, anh xin làm thân cơn gió, để anh đưa em về, để anh đưa em về, đưa em về, đưa em về, về ân lâu cuộc tình sâu phượng hoàng lâu. Người yêu lộng ngọc quá tuyệt vời. Anh là tiêu sử hồn khói khói. Tình ta đã chín muồi, dòng kia anh sẽ cởi. Phượng kia bay đến rồi, thôi anh xin mời em lên. Cùng nhau bay vút lên trời xa xôi, cùng nhau bay vút theo làn mây trôi, cùng nhau bay vút lên trời theo tình trời bay. Ôi yêu đương ai ơi, yêu đương muôn năm tuyệt vời. Ôi yêu đương ai ơi, yêu đương muôn năm tuyệt vời. Sóng hiền thuyền tình anh đây. Anh xin mời em lên đó, anh xin làm thân cơn gió, để anh đưa em về, để anh đưa em về, đưa em về, đưa em về, về ân lâu cuộc tình sâu phượng hoàng lâu. Lộng ngọc quá tuyệt vời. Anh là tiêu sử hồn khói khói. Tình ta đã chín muồi, dòng kia anh sẽ cởi. Phượng kia bay đến rồi, thôi anh xin mời em lên. Cùng nhau bay vút lên trời xa xôi, cùng nhau bay vút theo làn mây trôi, cùng nhau bay vút lên trời theo tình trời bay. Ôi yêu đương ai ơi, yêu đương muôn năm tuyệt vời.